Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, đệ 1135 chương, Hoắc Văn Hoa yêu cầu. 1. Sao Dương Tử Mi lấy ra tiểu thiết tháp, hy vọng có thể dựa nó tới hỗ trợ. Ai biết, tiểu thiết tháp chỉ đối âm sát khí có tác dụng. Đối bát tiên cục loại này tiếp cận vu cổ trận pháp cũng không triệt. Dương Tử Mi đành phải đem nó thu hồi nhẫn chữ vật hoàn. Nhìn đến kia viên lộng lẫy tinh mang toản, cũng liền ôm thử xem thái độ lấy ra tới. Tinh mang ở tay nàng lập lòe lộng lẫy quang mang. Kia một mặt quang mang chiếu rọi đến đầu người thượng. Đầu người bỗng nhiên run rẩy một chút. Buông lỏng ra hàm chứa đồng tiền kiếm khẩu, bay trở về trên mặt bàn, mặt khác đang cùng ngàn hồn tiêu tác chiến đầu người, cũng sôi nổi trở về vị trí cũ, đến nỗi ngàn hồn tiêu, tác giống mất đi khống chế giống nhau, trên người mấy ngàn chỉ hồn đang không ngừng mà dậy dụa hò hét, giống như đã chịu nào đó uy hiếp. Dương Tử Mi vội vàng đem nó thu về thu hồn túi bên trong, bỏ vào nhẫn chữ vật hoàn. Xem ra là tinh mang toản uy hiếp đến nó, cũng uy hiếp đến kia tám viên đầu người. Thứ này tốt như vậy dùng sao? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn trong tay này viên mỹ lệ lộng lẫy tinh mang toản, bởi vì cảm giác được nó giống như ở kích động nào đó hơi thở. Này đó hơi thở cùng nàng trong cơ thể nguyên khí hơi chút có điểm xung đột, bởi vậy vô pháp liên kết câu thông, hình thành ăn ý cảm giác. Dương Tử Mi một tay cầm nó, một tay cầm đồng tiền kiếm hướng Hoắc Văn Đông đầu đi qua, bước vào bát tiên cục. Những cái đó đầu im ắng, giống như bài trí giống nhau, không hề thấy có bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ là thường thường từ bên trong rớt ra một quả tiền đồng, lăn xuống trên mặt đất, hoảng lang vang một tiếng. Dương Tử Mi thật cẩn thận mà dẫm thất tinh chạy bộ gần đầu. Đồng tiền kiếm ở đầu bốn phía múa may vài cái, cư nhiên dễ như trở bàn tay mà giải này bát tiên cục mắt trận. Phỏng chừng là tinh mang toản kinh sợ tác dụng, mắt trận vừa vỡ. Mặt khác bảy viên đầu người liền thật sự biến thành bài trí. Lăn long lóc một tiếng từ trên mặt bàn rớt xuống dưới. Sau đó nhanh chóng biến thành bộ xương khô. Hoắc Văn Đông đầu còn không có tới kịp biến hóa, đã bị Dương Tử Mi dùng minh hỏa thiêu đốt, cuối cùng biến thành một đống vôi. Hoắc Văn Hoa kích động mà phủng hộp gỗ đã đi tới. Thật cẩn thận mà đem cho cốt toàn bộ thu đi vào, cùng nguyên lai cho cốt hòa hợp nhất thể, mà ở đồng thời, bám vào ngọc thượng Hoắc Văn Đông hồn, nguyên lai bất quá là cái vô thân quỷ, hiện tại nháy mắt hồn hoàn chỉnh, không hề là vô thân quỷ, nó kích động mà nhìn chính mình hoàn chỉnh hồn, hướng Dương Tử Mi nói lời cảm tạ. Dương Tử Mi cũng coi như một kiện tâm sự, có thể đối bọn họ hai huynh đệ có điều công đạo. Nàng đem Hoắc Văn Đông quỷ hồn từ kia ngọc bên trong giải phóng ra tới. Văn Đông, ca này liền mang ngươi về nhà. Hoắc Văn Hoa đầy mặt là nước mắt phủng này hủ cho cốt, nhìn đệ đệ hồn nói. Hoắc Văn Đông gật gật đầu, thân đầu chia lìa. Mất đi ký ức ở bên ngoài phiêu đãng mấy chục năm, bị chịu khi dễ, cô lãnh lạnh lẽo, hắn vẫn luôn khát vọng có thể có lá dụng về cội ngày này. Hiện tại, cuối cùng thực hiện, nó cũng ân lòng, có thể đi luân hồi. Dương Đại Sư, ta tưởng cầu ngươi một sự kiện. Hoắc Văn Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu đối Dương Tử Mi nói. Ân. Mời nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, ta có phải hay không thật sự sắp chết rồi? Ngày đó tử thần hẳn là tới tìm ta, ta mơ hồ nghe thấy nói 2 ngày kỳ hạn, Có phải hay không ta chỉ có 2 ngày sống? Hoắc Văn Hoa dò hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn hắn, bất đắc dĩ gật gật đầu. Có lẽ là ta ra sai. Ta không nên làm ngươi biến thành có chứa âm sát người. Đưa tới tử thần. Hắn đích xác nói ngươi chỉ có 2 ngày đại nạn. Hoắc Văn Hoa sắc mặt trắng bệch, thì thào nói, ta liền biết sẽ là như thế này. Dương Tử Mi thương xót mà nhìn hắn. Sao sao sao, hết chương.